Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 220, muốn đều đặn. Buổi xế chiều, bị nhịn gần chết lại tiểu mông kéo Thẩm Nịnh, mở ra điên cuồng mua đồ hình thức, cùng nó nói là tại mua đồ, không bằng nói là đang hành hạ cái kia đàn ông phụ lòng. Toàn bộ hành trình đi xuống cũng không có mua bao nhiêu thứ, nhưng mỗi cửa tiệm cũng sẽ đi vào đi dạo một chút. Theo 3 giờ chiều đến 5 giờ rưỡi, ngắn ngủi 2 giờ rưỡi, Thẩm Nịnh sắp chết rớt, hai chân không khỏi bắt đầu phát run. Không được không được, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Nịnh xách mấy cái mua đồ túi, chính vịn tường thở hồng hộc xông đứng ở bên cạnh lại tiểu mông nói. Bảo bối, chúng ta đi cửa hàng đồ ngọt bên trong ngồi một hồi chứ. Ta chân thật giống như không có chi giác. Hừ, thật vô dụng, mới nhanh như vậy liền chịu không nổi. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn đã mệt đến cởi giả dối xú nam nhân, nhu nhu mà nói. Được rồi, cũng không kém đi dạo đủ rồi, chúng ta trực tiếp đi ăn cơm tối. Hảo hảo hảo, Thẩm Nịnh gấp vội vàng gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Cơm nước xong trực tiếp về nhà. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Hừ, muốn ngược lại đẹp vô cùng. Ngươi cho rằng là kết thúc như vậy sao? Thật vất vả bắt được ngươi, sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua ngươi. Dứt lời, nâng lên chính mình đầu nhỏ, mặt đầy ngạo kiều mà nói. Xuất phát, đuổi theo. Nhìn lại tiểu mông rời đi bóng lưng, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, bất đắc dĩ cảm khái nói. Người xưa nói không sai, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, gần chi tắc không kém, xa chi tắc oán. Mỗ gia tương đối cao cấp bữa ăn tây trong tiệm, hai người ngồi cạnh cửa sổ nhà một trương trước bàn ăn, bên chuyển đầu nhìn thành thị cảnh đêm. Tựu tại lúc này, lại tiểu mông quay đầu lại nhìn trước mặt Thẩm Nịnh, tiếng cười mà nói. Ai, khoảng thời gian này có nhớ hay không ta? Đó là dĩ nhiên, mỗi một phút mỗi một giây đều không mỗi giờ mỗi khắc mà đang nhớ ngươi. Thẩm Nịnh cười ha hả nhìn tiểu nữ nhân, tên lường gạt, chấm ngoặc kép, ta cũng không tin ngươi đây. Lại tiểu mông mặt đầy ghét bỏ, có thể sâu trong nội tâm nhưng nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, mấp máy chính mình bờ môi, nhu nhu mà nói. Có hay không cõng lấy sau lưng ta ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem, lại bắt đầu. Thẩm Nịnh một mặt khổ sở nói. Hợp lấy tại trong lòng ngươi, ta Thẩm Nịnh chính là một rộng quăng lưới hải vương không được. Như thế, không phải sao? Lại tiểu mông tức giận nói. Từ lúc ngươi không ở trường học sau, rất nhiều các nữ sinh lâm vào trà không nhớ cơm không nghĩ trạng thái. Buổi trưa hôm nay ta cùng lớp chúng ta nữ sinh cùng nhau ăn cơm, vài người còn đối với ngươi một trận nhớ nhung, cũng làm ta bị chọc tức. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhún vai một cái, lạnh nhạt nói. Đó là các nàng chính mình vấn đề. Ta vừa không có đi trêu chọc qua. Chấm ngoặc kép, con ruồi không ăn bất kể trứng. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nghiêm túc nói. Ta hỏi qua Quách Phi, mỗi lần có cô gái tặng cho ngươi thư tình, vậy cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí những trường học khác các nữ sinh viết thư tình, ngươi cũng sẽ nhận lấy. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, ta sợ hãi nha. Thẩm Nịnh cười khổ nói. Nếu như không thu mà nói, vạn nhất ngày nào đó tan học về nhà, gặp được tương đối cực đoan người, đối với ta cự tuyệt nàng thư tình chuyện này canh cánh trong lòng, đi lên nhất đao đem ta cho thọc. Loại chuyện này không phải là không có qua. Biết rõ John Lennon sao? Lại tiểu mông trắng mắt, lặng lẽ nâng lên mũi chân mình, nhẹ nhàng đá xuống hắn bắp chân, tức giận nói. Đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng này. Ngươi chính là rộng quăng lưới, theo những người theo đuổi này bên trong chọn một người dáng dấp xinh đẹp, vóc người lại đẹp nữ sinh. Thẩm Nịnh cười một tiếng, lặng lẽ đưa tay ra, bắt được tay nàng lưng, ôn nhu nói, có lẽ đi. thẳng đến gặp được ngươi. Trong phút chốc, lại tiểu mông mặt đẹp dâng lên lúc thì đỏ hà. Lẩm bẩm nói, lưu manh, chấm ngoặc kép. Sau đó lại tiểu mông nhắc tới trong trường học sự tình. Trên căn bản đều là cùng học tập có liên quan. Đồng thời đem tại gần đây cái giai đoạn này bên trong. Chính mình gặp được một ít khó khăn. Toàn bộ không giữ lại chút nào báo cho rồi thẩm nịnh. Ây, chấm ngoặc kép, có khả năng nói lên những vấn đề này. Nói rõ ngươi gần đây khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Thẩm nịnh một mặt vui mừng nói. Minh Thiên giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông gật đầu một cái. Lúc này nàng giữa hai lông mày để lộ ra một tia nhu tình. Nũng nịu mà nói, ngu ngốc, buổi tối ta sẽ cho ngươi để cửa. Ngươi không sai biệt lắm liền len lén chạy vào đến đây đi. À, không phải, ta tại ba mẹ ngươi dưới mí mắt, sau đó len lén chạy vào ngươi khuê phòng. Thẩm nịnh rụt một cái đầu, dè đặt nói, như vậy không tốt đâu. Không đến vậy hành, nhưng ngươi po sơ xe thể thao khả năng liền. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt không biểu tình mà nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi tối chờ ta. Thẩm nịnh nghiêm túc nói. Hì hì hì, chấm ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, ăn xong cơm tối. Thẩm nịnh đầu tiên là đem mua đồ túi thả lại trong xe. Sau đó cùng tiểu mông đi phụ cận vườn hoa đi bộ một chút. Chịu cường không khí lạnh lẽo xuôi nam ảnh hưởng. Buổi tối Minh Thị nhiệt độ đã xuống tới linh độ, cộng thêm vị trí địa lý lại tại bờ biển, đưa đến tạo thành cái gọi là ướt lạnh. Này thuộc về ma pháp công kích, không phải mặc thêm mấy bộ quần áo có khả năng giải quyết. Lúc này thẩm nịnh bị đông cứng sắp không chịu nổi, có thể lại tiểu mông cũng không giống nhau. Nội tâm lửa nóng, cho người được nước, thật tốt vũ nhung phục không mặc, sẽ mặc cái vệ y cùng mỏng như vậy áo khoác. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông kéo hắn cánh tay. Thân thể không khỏi thiếp được càng thêm căng thẳng một chút. Nhu nhu nói, ôm chặt một chút. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh rất tự giác ôm càng thêm gấp. Không thể không nói, dám tác dụng cũng không có. Vẫn là lãnh phải chết. Bất chi bất giác, hai người đã tại trong công viên đi dạo một vòng. Sau đó hướng hầm đậu xe đi tới. Làm một lần nữa trở lại trong xe, mở ra máy điều hòa không khí, một luồng nhiệt gió đập vào mặt, thẩm nịnh cảm động cũng sắp khóc, lặng lẽ cởi bỏ trên người áo khoác, bởi vì đây là đối với nhiệt máy điều hòa không khí tối thiểu tôn trọng. Lúc này, lại tiểu mông cũng cởi bỏ trên người áo khoác, một món màu đen bó sát người tiểu mao áo buộc vòng quanh vô hạn tốt đẹp, đem thẩm nịnh ánh mắt đều cho nhìn thẳng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn cái gì vậy? Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tức giận mà nói, có cái gì tốt nhìn? Hắc hắc hắc, cũng là ha. Thẩm nịnh một mặt cười ngây ngô nói, còn không bằng ở buổi tối tự mình thể nghiệm một hồi. Trong lúc nhất thời, kia mặt đẹp càng thêm đỏ nhuận rồi, nhẹ nhàng kẹp chặt chính mình bờ môi, cáu giận nói, mới không cho ngươi thể nghiệm đây. Chấm ngoặc kép, thật sao? Ta đây buổi tối không ngủ lại rồi. Thẩm nịnh nhún vai một cái, thuận miệng nói, chờ một lúc đem ngươi đưa đến ra, ta đi thẳng về. Này, ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông sắp bị này xú nam nhân cho tức chết. Hung tợn nhìn lấy hắn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, mấp máy hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn, kiều tích tích mà nói, buổi tối đồng đều điểm. Ta có thể không muốn về sau một lớn một nhỏ. Yên tâm, ta là cân bằng giáo phái. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.